Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 132 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 132. Ngày 3 tháng 7, ngày thứ hai ở Trường An, thành phố này như cái lò lửa, nhiệt độ tới gần 40 độ C. Đại đa số mọi người đều chui vào trong căn phòng có điều hòa hoặc quạt. Một người đi đường chỉ muốn chui vào trung tâm thương mại, khách sạn, cho dù chỉ hưởng thụ chút mát mẻ. Tiêu Mộng Kỳ chui vào trong xe, điều hòa mở suốt, thi thoảng cô xuống xe thay đổi không khí, nhìn về phía khách sạn Bị Ương. Nơi này hai ngày sau có một diễn đàn phát triển và đầu tư địa ốc. Mời thương nhân địa ốc 6 tỉnh phía Bắc tham dự, có rất nhiều khả năng là mục tiêu ra tay. Có điều, vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Mỗi năm vào khoảng tháng 7 tháng 8 là thời gian tổ chức đủ loại hội nghị thương vụ. Chúng ra tay hay không, ở đâu, lúc nào, đủ câu hỏi làm cô thấy dù kẻ lừa đảo cũng không quyết được. Nhìn thấy Diệp Thanh và Lận Thần Tân từ khách sạn đi ra, ánh sáng chiếu vào mặt làm cô nhau lại. Hai người đó như ăn cướp chạy u ba xe. Tiêu Mộng Kỳ cũng lên theo. Có phát hiện gì không? Khách gần như chật kín rồi, Diệp Thanh đáp. Hội nghị thời hạn 3 ngày, mai là ngày đầu. Có cửa sau, lối thoát cứu hỏa, trà trộn vào không khó. Bàn báo danh của 4 nhân viên. Hai người luân phiên trả lời. Té đà bọn họ từ lối đi cho nhân viên lèn vào bếp, do đó bị bảo an đuổi ra. Tiêu Mộng Kỳ bật cười. Diệp Thanh nghiện nằm vùng đồi, chuyện gì cũng đích thân thử. Có mấy hội nghị thương vụ, cái nào không có cả đống thủ hào. Phải thừa nhận chúng làm nghề có tiền đồ lắm. Tìm nghề có tiền không khó. Ở bãi đỗ xe không dưới 20 cái, giá từ 100 vạn trở lên. Lần Thần Tân cảm thán. Công nhận, thực ra chẳng cần tốn công như thế. Bữa tối gọi điện quấy nhiễu cũng bay được cả đống. Diệp Thanh nhíu mày, ý thức phòng phạm của nạn nhân ở mặt này gần như bằng không. Nữ nhân ở phương diện này có ưu thế trời sinh, đề phòng không nổi. Chúng ta phải tìm được điểm đột phá, nếu không thì lúc nào cũng đi sau chúng một bước. Tiêu Mộng Kỳ vừa lái xe vừa nói. Dù sao sáng nay Thương Tiểu Cương cũng vào đây rồi, hy vọng là hắn đi thăm dò. Chắc vậy, mô hội nghị đó đúng là cao cấp. Tính phí theo đầu người, chỉ Thu Y mới chịu nổi khoản phí này. Không có đâu anh, một tối thuê phòng hơn 1.000. Anh thấy tôi phải thu bao nhiêu phí hội viên đắc ý mới đủ. Lận Thần Tân cực lực hạ thấp mức độ bản thân. Hắn biết khổ đòi, không dám khoe khoang với đám cảnh sát nghèo khó này nữa. Nếu không bản thân cũng trả đủ. Nhưng giống nhau thôi, cậu cũng lừa người kiếm tiền, Diệp Thanh bình luận. Nói linh tinh, tôi dựa vào bản lĩnh thực sự kiếm tiền. Người tiếp nhận quá trình bồi dưỡng của tôi đại đa số trở nên tự tin hơn. Lần Thần Tân thấy nghề nghiệp bị xúc phạm, ra sức bảo vệ. Thôi bỏ đi, đối với người bị vợ chèn ép thiếu tự tin nghiêm trọng như anh, dạy bao nhiêu cũng vô ích. À, thằng nhãi muốn ăn đòn. Diệp Thanh nghiến răng nghiến lợi, bị đụng chạm rồi. Nói hay lắm. Tiêu Mộng Kỳ cười lớn, cảm thấy lòng sảng khoái lắm. Chỉ có điều ngày hôm đó rất lạ. Nữ nghi phạm một mình dạo phố, Lạc Gia Long theo dõi. Cô ta đi hết trung tâm thương mại này tới trung tâm thương mại khác, còn Thương Tiểu Cương làm một vòng ở nơi này rồi quay về sân bay. Đỗ Lội và Thử Tiêu bám theo, từ ngắn về sân bay, không ngờ tên này đợi ở sân bay làm hai người theo dõi choáng, ngồi tới giờ đã 3 tiếng chưa biết tiếp theo thế nào. Không thể nào phát hiện ra chúng ta chứ, Lần Thần Tân chột dạ. Nếu phát hiện ra thì nữ nhân kia có còn dạo phố không, sớm chuồn rồi. Diệp Thanh ngẫm nghĩ rồi phủ định. Nhưng mà nếu gây án thì mai bắt đầu rồi. Vậy mà hôm nay đợi ở sân bay. Đặt vé sao? Đâu cần. Lên mạng hoặc mua hộ vài phút thôi mà. Tiêu Mộng Kỳ không chắc nên làm gì. Nữ nhân kia vẫn đang chọn quần áo. Nam nhân đợi ở sân bay. Lận Thần Tân lại đoán. Hay là chúng có đồng bọn khác ngoài tầm giám sát của chúng ta? Không phải, vô lý. Lưu Nhị Hộ, Đại Kim Hoàn và Thử Tiêu có khẩu cung không khớp nhau. Thời gian kéo dài 3 năm, dùng nữ nghi phạm khác nhau. Tiêu Mộng Kỳ nghĩ tới một khả năng sững người. Hắn là người tổ chức, phía dưới khống chế những nữ nghi phạm khác nhau gây án chứ không phải một. Đúng rồi đấy, Diệp Thành vỗ tay đét một cái. Khả năng này cực cao. Tôi thấy không thể nào, Lận Thần Tân phản đối. Vì sao? Diệp Thanh hỏi. Nếu có thể tổ chức được nhiều nữ nhân chất lượng như thế, cần gì phải đi lừa sắc, trực tiếp làm mama cho rồi. Diệp Thanh và Tiêu Mộng Kỳ nhìn nhau cười. Diệp Thanh nói, Thú Y, cậu không biết rồi, người bình thường mà muốn tham gia loại kinh doanh đó không phải kiếm tiền mà là muốn chết. Không có bối cảnh xã hội đen thì cậu chân giữ được không? Chưa nói cảnh sát, chẳng may gặp loại ăn uống chơi gái không trả tiền như Đỗ Lôi thì làm thế nào? Cũng phải, thu lợi cao thì nguy hiểm cũng lớn, không phải loại như Thương Tiểu Cương có thể làm. Không đủ thông tin để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào, Tiêu Mộng Kỳ đã hiểu. Thứ Tiêu, có điện thoại tới, chắc là có tình hình mới. Hai người kia sốt ruột, sáng tới muốn nghe cùng. Tiêu Mộng Kỳ hơi nhíu mày, xong vẫn bấm nút nhận điện thoại. Á già già, mẹ nó, chính ủy Tiêu, hỏng rồi, hắn lại đón một nữ nhân nữa. Tiêu Mộng Kỳ há mồm, không ngờ mình đoán đúng rồi. Nhưng cô chẳng vui tẹo nào, tăng thêm một người, đây là dấu hiệu chuẩn bị gây ra đại án, lực lượng họ quá mỏng. Hai tiếng sau, vượt qua được ách tắc giao thông vào buổi trưa, lại ăn uống qua loa, hai đội gặp nhau ở đại đường Phù Dung Viên, ngoại ô phía nam. Đám Thử Tiêu ngồi xe phỏng vấn, chiếc Iveco rất kín đáo, Lai Văn chụp được mấy bức ảnh, thiết bị chụp trộm của phóng viên ăn đứt cảnh sát, từ bãi đỗ xe cũng chụp được tận đại sảnh. Đó là nữ nhân tóc ngắn, mặt tròn, vóc dáng nóng bỏng, mặc quần short, áo ba lỗ, lộ ra từng màng da thịt trắng mịn, nhìn thế nào cũng giống em gái đơn thuần. Lận Thần Tân nói, nữ nhân này nhiều tuổi hơn nữ nhân đầu. Nhìn chân đi, khe chân, đây là loại hình thuộc nữ, đừng nhìn mặt trẻ, khả năng đã là mẹ rồi. Đây cũng là nghi phạm sao? Lê Văn không cách nào hiểu nổi loại tư duy này, đã là mẹ rồi sao còn dính dáng chuyện như vậy? Hiện thì chưa phải, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Diệp Thanh giơ ngón cái với chính ủy Tiêu. Đỗ Lôi lẩm bẩm đầy ghen tị. Vậy là tối nay hắn có thể 3P rồi. Búp búp, Thứ Tiêu và Diệp Thanh cùng tát hắn, giải thích với Lai Văn, đừng nghe lời thằng này, hiệp cảnh là nhân viên lâm thời thôi, không đại biểu cho hình tượng cảnh sát. Lai Văn lăn lộn nhiều năm, không ngại mấy chuyện này, với cô mà nói, án càng lớn càng phức tạp càng tốt. Nếu chụp được vài bức ảnh bắt giữ hiện trường càng chấn động. Ra rồi kìa, chú ý, đổi người, nhóm mọi người lái xe về đi, để chúng tôi. Trên màn hình thấy Thương Tiểu Cương xuất hiện, Tiêu Mộng Kỳ cẩn thận an bài, Lận Thần Tân tiếp ứng Lạc Gia Long truy hướng đi nam nghi phạm vừa bắt taxi. Lại lần nữa rớt mắt kính, tên đó ra nhà ga, sau đó ngồi ở sảnh chờ, ung dung xem báo uống nước. Nữ nhân mới tới còn chưa làm rõ thân phận, giờ chẳng lẽ lại... Đừng nói là lại một nữ nhân nữa tới nhé. Thứ Tiêu nói bằng giọng điệu nghe rất giống ghen tị. Thông thường thì chúng ta sợ cái gì thì cái đó tới. Diệp Thanh cười khổ, lực lượng bọn họ không đủ. Nếu là cả một băng nhóm thì quá kích thích rồi. Trong số này có lẽ chỉ Lai Văn hưng phấn vô cùng, án càng to thì càng hút khách. Đỗ Lôi tò mò. Chị Lai, có gì mà kích thích thế? Tập đoàn mỹ nữ đi lừa tình, nghe tiêu đề này thôi đã thấy thu hút rồi. Tiêu Mừng Kỳ giờ khóc giờ cười. Đúng là kích thích. E là mấy người chúng tôi không đủ, lúc đó không thành thì cô cũng mất tin. Vì thì mau đều thêm lực lượng đi, cả đại đội vào, dâng thiên la địa võng, để tôi chụp ảnh hiện trường rúng động toàn quốc, chấn kinh toàn cầu. Lai Văn kéo tay Tiêu Mừng Kỳ dục. Giờ thì chính ủy Tiêu tin đây là bạn của Thứ Tiêu với Diệp Thanh rồi. Khả năng là không kịp. Điều động trước khi vụ án xảy ra phải xin chỉ thị trên. Nhanh nhất không phải là ngày mai. Nếu động tĩnh quá lớn để chúng cảnh giác thì hỏng hết. Hai tiếng sau, Thương Tiểu Cương lại cùng một nữ nhân đi ra. Đất cao, đeo kinh đầm, váy hoa dài, cứ như siêu mẫu. Trừ Lai Văn ra thì không ai cười nổi nữa. Một tấm, hai tấm, ba tấm, lần lượt lật qua. Vẻ mặt Vạn Cần Phấn không thay đổi, mỗi khi Uông Thận Tu hỏi, hắn lại lắc đầu, hoặc căn bản là không biết nên gật hay lắc, chỉ biết trố mắt nhìn những bức ảnh mỹ nữ đủ phong tình. Đây là ảnh do phía Trường An gửi về, ảnh đã qua xử lý, xếp lẫn lộn vài bức ảnh khác. Thời gian xảy ra vụ án chưa lâu, hẳn nạn nhân còn nhớ. Không hề, hình ảnh đó biến mất trong ký ức bạn cần phấn rồi. Tên này căn bản chỉ ngắm gái thôi. Lại bức ảnh nữa, Uông Thận Tu đã hơi mất kiên nhẫn nói. Ông chủ Vạn, nhìn cho kỹ, đừng để sót. Tôi bảo là mặt tròn mà, các người toàn đem mặt trái xoan ra, chắc chắn là không phải. Bạn cần phấn bực mình, từ lúc cảnh sát tới nhà làm hắn không yên tâm được, rất ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Đột biến xảy ra rồi, Văn Cần Phấn kêu mấy tiếng, toàn thân co giật, mắt mở ra, cầm mấy bức ảnh mới nhất, tay run lên, kích động tới không biết nói gì. Xem ra đúng rồi, Uông Thận Tu đưa mắt dò hỏi. Xe của tôi, tiền của tôi sắp về rồi, là cô ta. Bắt đi, tôi mời anh một bữa, đồng chí cảnh sát ngồi đi, anh hút điếu thuốc. Ông chủ Vạn lúc này mới nhớ chưa mời người ta được ngụm nước nào. 15 giờ, tin tức đầu tiên được xác nhận gửi tới Trường An, nữ nhân đón ở sân bay chính là nghi phạm đã lừa Vạn Cần Phấn. Hình ảnh đó được truyền cho Lý Mân, cô theo thói quen đi pha cốc cà phê trước khi làm việc. Nhìn môi trường làm việc của mình, phòng điều hòa, tường kính, đông đá thoải mái, mỗi ngày cô có thể nhàn nhã xem tiểu thuyết, lên mạng xem phim truyền hình Mỹ, cho dù là lúc cao điểm chỉnh đốn tác phong, độc giác cũng chẳng tới chỗ này. Nhưng cô không vui, khép mắt lại luôn nghĩ tới ngày ở tuyến đầu, lăn lộn cùng mấy tên nhóc kia, cùng họ đấu khẩu, cùng vui cùng buồn. Thì thoảng lại điên cuồng một hồi, làm những việc quá cả giới hạn. Ngày tháng kích động đó dù vô số sai lầm, nhưng cuộc sống phong phú. Lúc này không biết đang theo dõi nghi phạm nào. Thử Tiêu cau nhau ca thán, Diệp Thanh thì mắt đào tròn, lại đầy bụng xấu xa nghĩ trò hại ai đó. Tít, một âm thanh phát ra cắt ngang suy nghĩ của Lý Mân. Đối tượng cướp đầu tiên là nữ nhân đón ở ga tàu, Hầu Nghênh Xuân, nữ 31 tuổi, đi tù 3 năm vì tội bán ma túy. Sở Tương Bình, nữ 29 tuổi, từng bị phạt 1 năm 6 tháng lao động cải tạo vì tội mại dâm. Diêu Giao, nữ 24 tuổi, học viên trường nghệ thuật Sơn Bắc, vì nghỉ học quá nhiều nên bị trường khai trừ, sau đó không có ghi chép gì. Tiêu Mộng Kỳ nhận được thông tin vào lúc 18 giờ, trong lòng thở phào, lần này không sai rồi, nhóm này tụ lại với nhau thì làm gì có chuyện tử tế. Đưa chiếc iPad cho những người khác xem, cô đi ra bên ngoài cửa sổ, mở hé cửa, có thể nhìn thấy Thương Tiểu Cương đang ăn cơm với Hồng Nghênh Xuân, họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ như đôi tình lữ. Sở Tương Bình đã được Thương Tiểu Cương đưa về nơi ở, cái chỗ mà hắn và Diêu Dao ở chưa tới 10 km. Đợi theo hắn về nhà thì Diêu Dao cũng đã về, đang thay những bộ quần áo khác nhau trước mặt hắn. Vườn quanh giữa mấy nữ nhân, làm đám anh em hâm mộ tình nghiến đang không thôi. Thú Y, lại đây xem. Thử Tiêu vẫy tay gọi. Lận Thần Tân chạy tới nhìn qua ống kính theo dõi. À, lần này cô ta định theo phong cách người đẹp công sở, mặc bộ on vào rồi, đúng là chuẩn bị gây án. Mấy anh em sán lại nhìn, Diêu Dao đã thay đổi một bộ trang phục on sẫm màu, trông đoan trang nghiêm túc hơn nhiều. Chỉ là kiểu tóc còn chưa hợp, cả đám lại chi chóe mồm năm miệng mười tranh luận. Chỉ Tiêu Mộng Kỳ chú ý Diệp Thanh vẫn thong thả ăn cơm, thậm chí ăn không để ý. Cô đặt chai nước xuống trước mặt, ý mới nhận ra là mình ngậm đũa nãy giờ, cơm thì ăn hết rồi. Nghĩ cái gì thế, chia sẻ một chút đi. Thật không ngờ chúng lại chơi lớn như thế. Diệp Thanh đặt hộp cơm xuống, vặn nắp chai uống một ngụm. Một nữ sinh trường nghệ thuật bị cho tôi học, một người mại dâm, một bán ma túy. Về lý luận mà nói, giữa các loại hình tội phạm khác nhau rất khó qua lại, tôi không biết sao mán tổ chức lại được. Tiêu Mộng Kỳ cười, cô cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, vì tôi này chắc chắn không nhẹ nhàng. Cô quên rồi sao? Hắn là bác sĩ bị trao bằng, sau đó hành nghề trái phép. Tôi nghĩ khả năng qua đó tiếp xúc với những thành phần bên lề xã hội này, ví dụ như phá thai, lở loét âm đạo, bệnh lậu, ái. Tiêu Mộng Kỳ kín đáo nhéo hông y một cái. Cậu cứ phải nói thứ buồn nôn vậy à? Tại câu hỏi mà, nếu không trả lời thì mất lịch sự lắm. Nghiêm túc đi, bây giờ một nam ba nữ, lực lượng của chúng ta không đủ. Vừa rồi tôi nghĩ hai phương án, một là điều người ở Đại Nguyên tới, hơi phiền, song dùng người mình yên tâm hơn. Hai là liên hệ với cảnh sát địa phương, tùy tiện nhưng đắc tối về quyền chỉ huy, thêm nữa về sau rất phiền. Vụ án xảy ra ở đây, còn chúng ta lại dẫn về Đại Nguyên điều tra. Tiêu Mộng Kỳ đương nhiên là muốn lựa chọn đầu tiên. Lai Văn cũng ủng hộ. Phá vụ án lớn, vậy mà hoa không rơi nhà mình, bài đăng mất đi ý nghĩa. Cách nào cũng có cái không hay. Giờ báo về nhà, tổ chức đội ngũ tích hợp tới đây, chưa quen thuộc địa bàn, chẳng may theo dõi truy bắt bất lợi thì sao? Còn cảnh sát địa phương, nếu chúng ta nói với họ, họ chắc chắn khó ý thức hết được tính chất chuyên nghiệp của băng nhóm này, không thống nhất được nhận thức, chẳng may tăng cường kiểm tra, đám đó chạy nhanh hơn thỏ. Diệp Thành cũng đang đau đầu về chuyện này. Trong bốn người kia thì ba người từng vào tù, ý thức nguy hiểm rất cao. Từ chuyện hắn phi tang xe lần trước là biết rồi, chúng hành động rất cẩn trọng, không mạo hiểm. Đúng là đau đầu, phương án nào cũng không ổn, trong khi người lại thiếu. Nếu mà chúng đồng loạt gây án ở các nơi khác nhau coi như xong rồi, lực lượng bọn họ chỉ theo dõi được một người thôi. Lận Thần Tân xen vào. Chúng ta bám theo, đợi chúng ve vãn thành công thì bắt luôn. Cậu phá cửa xông vào mà chúng chưa gây mê cướp của thì thành mại dâm rồi, thậm chí còn chẳng thể gọi là mại dâm, vì hai bên đều tình nguyện. Huống hồ cậu léo đéo theo sau người ta, cẩn thận bị bảo an hiểu lầm là trộm. Thứ Tiêu bĩu môi chỉ trích chim non. Vừa đợi cô ta từ trong phòng đi ra rồi bắt, lúc đó cô ta chắc chắn đang dưng dưng đắc ý, ý thức đề phòng kém. Lận Thần Tân chưa chịu thua. Đúng đúng, để tôi làm cho. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đỗ Lôi, chắc là đang tưởng tượng cảnh nhau bổ vào đè lên nữ nghi phạm đây. Lạc Gia Long chẳng buồn nói gì, lục di động lấy ra hai bức ảnh, lúc vào bữa tiệc và lúc rời đi, cùng một người mà hai hình tượng khác nhau, nếu không đình ở cửa phòng không cách nào xác nhận. Chả lẽ thấy nữ nhân đi ra là xuống tới đè xuống đất? Bí rồi, mọi người như vô thức quay sang nhìn Diệp Thanh, y im lặng suốt từ chiều rồi, không biết có chủ ý xấu gì chưa. Tôi có ý tưởng nhưng chưa hoàn thiện. Diệp Thanh nhìn quanh. Bỏ theo dõi nghi phạm, mặc cho chúng tự do phát huy, mạnh dạn gây án. Bọn chúng gây án xong sẽ rời khỏi Trường An, chúng đã bắt cả người lẫn tang vật ở trên đường. Wow, đúng là quá thiếu hoàn thiện. Nơi nhỏ như khách sạn còn chưa bắt được, lại còn thả chúng tự do bay nhảy, biết đường nào mà lần, sơ sài chút là họa lớn. Diệp Thanh lấy ra một tờ giấy, rút bút vẽ vài con đường, bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Tiếng phản đối dần biến mất, sau đó mỗi người một câu, phương án dần dần hình thành. Reng reng reng. Hứa Bình Thu liếc mắt qua nhìn số máy. Bên truyền thông tin tức, ông mặc kệ, không định nhận máy. Đang phiền vì công văn tài liệu, ai mà quan tâm tới đám báo chí, chưa kể ghế sofa còn có một vị tới cáo trạng làm người tao đau đầu. Cục trưởng Hứa, anh xem đi, quá vô tổ chức kỷ luật rồi, chuyện lớn như vậy mà lấy danh nghĩa đội hình sự đường khai hóa phát ra. Tôi tới hỏi rồi, đừng nói nghi phạm, đến sợi tóc của nghi phạm cũng chưa bắt được. Giờ chính phủ tỉnh truy hỏi tôi, bảo hình cảnh chúng ta phá hại hài hòa xã hội. Vạn Thủy Thăng mặt hầm hầm. Hứa Bình Tu đặt công văn mà ông có thể đoán ra là con sâu hại nào giật dây người thật thà như Hùng Kiếm Phi. Anh nói phải làm sao? Không thể bao che cho chúng được, bọn chúng quá đáng lắm rồi. Không chuyện gì không dám làm. Vạn Thủy Thăng có xu hướng biến thành núi lửa, ông ta cũng là cảnh sát đi lên từ khối văn phòng. Đúng thế, cũng giống như chẳng ai dám tới văn phòng hiệp trợ vậy. Hứa Bình Thu lạnh nhạt nói. Ngoài họ ra, anh thử tìm cho tôi xem ai dám gặm khúc xương này. Nhưng cũng không thể làm như thế, giờ địa phương liên hệ với bên trên rồi. Mà họ chẳng có được cái gì để tôi ăn nói với bên trên, ngay cả bên truyền thông cũng ngửi thấy mùi, đeo bám tôi. Chứ nói tên Hùng Kim Phi đó, đánh ba gậy không ra phát tám nào, cứ trợn mắt nhìn tôi không nói không rằng. Bạn Thủy Thăng lửa giận bốc cao ba trượng. Cái đoàn thể nhỏ này khiến ông ta trướng mắt lâu rồi. Hứa Bình Thu đứng dậy, cầm cốc nước đi qua đi lại. Hình như có kẻ thừa gió tạo bão. Tôi nhận được mấy cuộc điện thoại, trong đó có cả người bạn ở trường cảnh sát, sắp nghỉ hưu rồi còn hỏi tôi có chuyện này hay không. Anh thấy chuyện này thế nào? Thực sự có nhóm người bẫy tình, sau đó tống tiền à? Chuyện này làm sao tôi biết? Vạn Thủy Thăng lắc đầu. Dễ đoán thôi, nếu chuyện này chỉ là bịa đặt, chúng bày ra với mục đích khác thì chẳng ai có thể giật mình đâu. E là một số kẻ sợ chẳng may bắt được nghi phạm thì chuyện không hay ho của mình sẽ bại lộ. Chúng đang gây áp lực không cho vụ án phát triển thôi. Vạn Thủy Thăng mặt nhăn nhó. Giờ tôi chỉ mong chuyện này là giả, nhưng anh nói thế thì giả không nổi. Bây giờ từ địa phương tới cấp trên đều chất vấn tôi, mà tôi chẳng có gì để nói với họ. Thế thì cứ giữ im lặng, mặc cho chúng nhảy nhót, chẳng qua là đội hình cảnh nhỏ mà thôi. Chẳng may không tra ra cái gì, rút đội trưởng đi là được rồi. Hứa Bình Thu ngồi trở lại ghế. Nếu chẳng may có gì đó thì chúng ngồi đợi mà khóc đi. Lại có điện thoại, nhìn số, mã vùng Hoắc Châu. Ông ta nhận máy, là người quen từng gặp ở cuộc họp trên tỉnh. À, lão Sở, tôi nói một câu quan liêu nhé. Ngày hôm nay tôi có hai cuộc họp trên tỉnh, một cuộc họp điện thoại trên bộ, lại còn chuyện trị an, kinh tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông. Anh nghĩ vụ án nhỏ xíu thế thì tôi biết được à? À, bạn của anh bị lừa. Được, tôi sẽ cho người hỏi. Nếu có tôi sẽ trả đến cùng. À, hiểu rồi, anh yên tâm, đừng khách khí. Hứa Bình Thu cúp máy rồi bật cười. Vị lãnh đạo này muốn nghe ngóng tình hình vụ án, lại không muốn điều tra, nghe có mâu thuẫn không? Đội hình sự đường Khai Hóa phát ra một cái công văn. Ai dè mấy ngày sau chọc về tổ ong, đám người địa phương tứ đội không ăn thua liền tố cáo lên tỉnh. Chính phủ tỉnh cũng thất kinh, lừa đảo chuyên nhắm vào hội nghị thương vụ, đây là hành vi phá hoại môi trường kinh doanh. Trên tỉnh cha, cha ra trò cười, Hùng Kiếm Phi căn bản chả biết gì. Phòng nhập chợ thì chẳng có ai. Uông Thận Tu mũi tính, gửi tin mùi thì chuôn, không thấy văn phòng. Gọi điện hỏi Tiêu Mộng Kỳ thì cô nói đang công tác ở ngoại tỉnh. Đám người địa phương chạy đủ mọi loại quan hệ, áp lực ngày một lớn. Đốc sát tỉnh đều người tới tiến hành hỏi chuyện Hùng Kiếm Phi. Cái khúc gỗ thật thà này ú ao ú ớ chẳng biết nói gì, thế là về sau hắn im luôn. Đốc sát chịu, người ta vừa được biểu dương, hình tượng cảnh sát vì nhân dân chói lòa, đốc sát không dám tùy tiện phản ánh lên trên. Thế là Hùng Kiếm Phi nhận được thông báo về chi đội trả lời vấn đề. Thế rồi không biết đốc sát nghe tin ở đâu mà mau tới phòng hiệp trợ điều tra. Nhưng mà cả phòng đi công tác rồi, hỏi phân cục trưởng. Nhưng mà ông già còn vài tháng nghỉ hưu này có quản chuyện gì nữa đâu. Nên run bần bật chả biết xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện ở phân cục giờ do chính ủy Tiêu xử lý. Cha từ mùng 4 tới mùng 5, từ những phản ánh lác đác, cha tới tổ chuyên án. Nhưng cha tới đây không dám tra nữa vì cha ra chính ủy Tiêu, sự trưởng đốc sát cục, muốn cha cô phải đi xin phép Hứa Bình Thu mặt đen. Xưa nay chỉ có ông ta lột bài ngực của người ta, làm gì có ai vút đâu hổ. À có, cục trưởng Vương Tiêu Phong, giờ coi như dưỡng già rồi. Thế là điều tra đặt lên văn phòng sở trưởng Lý đau đăng, vừa biểu dương đội hình sự đường Khai Hóa là điển hình kiến thiết pháp chế, chấp pháp vì dân, giờ thành ngựa hại bầy phá hoại chế độ. Chuyện này phía dưới giải thích ra sao? Sở trưởng Lý đang xem cái công văn không biết qua tay bao người. Không giải thích cả. Đội trưởng Hùng Kiếm Phi không nói gì hết. Tôi báo chi đội hình sự xử lý. Theo điều tra đây là án do tổ chuyên án chúng lừa đảo làm. Chưa có câu trả lời phó sở trưởng Hứa. Tôi nghĩ do người dưới tự ý hành động. Hơn nữa vụ này còn chưa lập án chính thức. Thư ký trưởng báo cáo. Hay thật. Chúng lừa đảo lại thành lừa đảo. Ảnh hưởng thế nào? Ảnh hưởng không phải là nhỏ ạ. Thư ký trưởng là người trong nghề, đoán chừng là đội hình sự có ý tốt tìm người bị hại, chỉ là phương thức không đúng. Loại án này người bị hại làm sao chịu đứng ra? Sở trưởng Lý trầm tư một phút, phất tay. Gửi phách tới chi đội và tổng đội tra xem đầu đuôi ra sao. Thư ký trưởng lui ra ngoài, suy đoán dụng ý của lãnh đạo, có vẻ không muốn truy cứu sâu việc này, hoặc có lẽ không muốn xung đột với phía cục. Chính xác hơn là Hứa Bình Thu mặt đen. Thế là ngày hôm đó nhiều đơn vị nhận được bản phách, công hàm đóng dấu, nội dung làm người ta đau bụng. Đội hình cảnh khu vực mà quản tới toàn tỉnh rồi. Triệu Vận Qua vốn chẳng định quản chuyện này, song tỉnh phách xuống không thể không quản. Thế là Hùng Kim Phi được gọi lên chi đội. Chi đội trưởng muốn cái đầu hắn nguội xuống, nguội thế nào? Cho hắn vào phòng thẩm vấn ngồi một mình, việc đó đầu đuôi sự việc, việc xong về đi làm, không thì cứ ở đấy. Hết cả buổi sáng gần trưa rồi, hai vị lãnh đạo tới phòng thẩm vấn cuối tầng 1. Lý Kiệt cầm khay cơm cười nói. Tôi cược cậu chẳng viết quá một trang. Còn phải cược à? Cậu ta đã bao giờ viết quá một trang? Chủ ý tối tha này chắc chắn do Diệp Thanh hoặc Thử Tiêu bày ra. Cược không? Chuyện này cũng chẳng phải cược. Cái thằng bé đó vì bạn bè nhảy xuống hố lửa cũng không chớp mắt. Chả biết bị lừa đá thế nào không nhận ra ý tốt của chúng ta. Bọn họ là anh em ăn cơm chung nồi, mặc chung quần. Còn chúng ta là lãnh đạo bên trên mà, người ta luôn nghĩ lãnh đạo thì xấu. Hai vị lãnh đạo cười khổ, tới phòng thẩm vấn, mặt nghiêm lại, đẩy cửa ra một cái. Hùng Kim Phi rô rít thu lại di động. Thế là chút thông cảm của Triệu Văn Quang mất sạch, trầm giọng hỏi. Biết bao nhiêu rồi? Tôi quên mang bút chưa viết ạ. Hùng Kiếm Phi chống đối. Có phải không định nhận sai lầm không? Hùng Kiếm Phi, cậu thấy mình làm đúng còn chúng tôi làm sai chứ gì? Hùng Kiếm Phi đứng dậy, cúi đầu xuống, hắn biết sai rồi nhưng tuyệt đối không nhận sai. Được rồi, ngồi đi. Cậu cũng là đội trưởng, không thể như học sinh tiểu học suốt ngày mắng mỏ, chưa ăn cơm chứ gì. Đây, ăn đi. Lý Kiệt ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Hùng Kim Phi có điện thoại, lúng túng không dám nhận. Khi chuông ngừng kêu, hắn thở phào nhưng chịu vẫn qua nổi giận. Bảo cậu viết báo cáo, cậu ngồi cả sáng, cho cậu làm đội trưởng, cậu bịt mắt làm bậy. Giờ hay quá, người ta có thể không biết sở công an tỉnh, nhưng không ai không biết đội hình sự đường Khai Hóa. Tôi hỏi cậu, có phải là đám bạn bè của cậu đưa ra chủ ý không? Hùng Kim Phi nhướng mắt, vẻ mặt tha chết không uốn gối. Triệu Mẫn Quan sôi máu, vừa há mồm trừ thì lại có điện thoại, thì Hùng Kim Phi lúng túng đoán ra. Điện thoại của mấy thằng bạn tốt của cậu chứ gì, nghe đi chứ. Thằng này không chịu nổi kích, rút máy nghe luôn, sau đó ngứa ra đưa máy tới. Tìm anh đấy. Cái gì? Triệu Mẫn Quan cũng ngớ người, nghe một lúc vẻ tức giận nguôi dần, trầm mặc trả lại máy. Lý Kiệt biết xảy ra chuyện rồi, hỏi nhỏ. Sao thế? Đúng là loại An này, họ đuổi tới Trường An rồi. Triệu Văn Qua chưa hết ngạc nhiên. Bọn họ chỉ có vài người mà cũng vượt tỉnh phá án à? Sabatino đuổi chứ. Triệu Văn Qua giọng hoang mang, lại quay sang Hùng Kim Phi. Vì sao không nói sớm? Anh có tin đâu, nói sớm kết quả không phải cũng thế à? Hùng Kim Phi đốt lại một câu. Triệu Văn Qua vung tay tát, hắn né luôn, khinh bỉ ra mặt. Từ lúc phát công văn, mười mấy nhà tới đội tôi nghe ngóng, giả làm sao được, giả thì họ cần gì chột dạ. Cậu không phải báo lên trên chứ? Lý Kiệt xoa dịu. Tôi báo lên chi đội có đồng ý không, chỉ sợ báo lên thì án sớm bị rút rồi. Lý Kiệt không muốn đấu khẩu với hắn. Giờ tình hình ra sao, họ cần chi viện à? Đúng, tên đó tới lúc bắt mới gọi chi viện. Chịu vẫn qua định đi, nửa đường quay lại. Biết mình không phát ra lệnh này thì thằng ngốc này vẫn làm, đống lên. Tổ chức hai tiểu tổ, mang theo vũ khí, khí tài thông tấn, lập tức xuất phát. Đó, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hùng Kim Phi kinh lễ, hớn hở định đi. Về rồi biết kiểm điểm. Chuyện do Diệp Thanh làm, chẳng liên quan tới tôi, có giỏi anh phạt cậu ta xem. Hùng Kim Phi lao bào chạy mất. Lý Kiệt cầm cơm lên, vỗ vai chi đội trưởng. Đi thôi, dù sao đội trưởng cũ cũng không nỡ phạt Diệp Thanh. Anh xem, bên trên có ý kiến gì đâu. Triệu Văn Qua có chút nuốt không trôi. Thế này ai mới là chi đội trưởng? Chỉ là lắc đầu. Không phải cậu ta. Thế là ai? Tiêu Mộng Kỳ. Lý Kiệt ngạc nhiên, mặt nghiêm túc hẳn. Nếu là Tiêu Mộng Kỳ thì nghiêm trọng rồi. Mức độ dính líu tuyệt đối không thể nhỏ. Tiêu Mộng Kỳ xem đồng hồ, lại nhìn Diệp Thanh đang lười nhác ngồi trước quạt, thiếu mối điều thè lưỡi ra. Ai cũng biết y thích lạnh sợ nóng. Sao cậu biết chi đội trưởng Triệu ở đó? Đến nhận điện thoại cũng không dám, chỉ Triệu Văn Qua hoặc Lão Hứa ở đó. Mà Lão Hứa giờ là quan lớn, khó gặp lắm. Sao bảo tôi nói? Tôi nói lại tôn cùng cãi nhau. Cô nói một cái họ sẽ biết chuyện nghiêm trọng ngay. Diệp Thanh thở dài. Ai bảo tôi lắm tai lắm tiếng. Người ta đề phòng tôi còn hơn tội phạm. Tôi đánh cái đám họ cũng cuống lên lo đề phòng trước, lo án sau. Lạc Gia Long phì cười, tiếp tục nhìn màn hình. Trùm này cứ như hẹn trước. Sở Tương Bình, Hậu Nghênh Xuân, Giao Diêu đều tới viện thẩm mỹ. Tới khi đi đã hoàn toàn khác. Bà nữ nhân về chỗ ở, thay đổi trang phục, chỉnh lý hành trang. Mọi người đều biết sắp hành động rồi. Cứ như thấy họ chưa đủ khó khăn, đến lông trời cũng nhảy vào gây sự. Thời tiết mùa hè dễ thay đổi như đứa trẻ. Một khắc trước, mặt trời được nắng, chớp mắt mưa như chút. Lạc Gia Long lái xe phỏng vấn, đi tới đường cao tốc đón Hùng Kim Phi hỏa tốc tới chi viện. Xuyên qua màn mưa nhìn những chàng trai mệt mỏi cùng với xe trang bị mấy chỗ để xét. Người trên xe đang ăn bánh bao với đào muối, nước khoáng. Hùng Kim Phi nói. Ăn lót dạ trước đi, xong việc mời các anh em đi nhà hàng. Ý, anh là ai? Người đó là lái xe của tòa báo. Lạc Gia Long giải thích vài câu, Hồng Kiếm Phi không vui, lão bảo gì mà ghê gớm quá, phá án còn dẫn theo phóng viên. Lái xe bên kia cũng nhảy xuống là Tôn Nghệ. Mấy đứa kia đâu? Lại đây. Lạc Gia Long vẫy tay gọi, mấy người cùng chui vào xe phỏng vấn, giới thiệu tình hình. Thứ Tiêu bám theo Thương Tiểu Cương, còn lại ba nghi phạm mà chỉ có hai nhập cảnh, nhân lực không đủ, ai dè huy động cả hai nữ phóng viên bám theo. Hùng Kim Phi mắt tròn mắt dẹt. Tôi làm cảnh sát mấy năm rồi, chưa thấy ai bệ bạ như các cậu. Mẹ nó, nhìn làm biết thứ chó má cậu dân văn phòng, nơi lớn thế này biết bao nhiêu con đường không? Đừng nói 10 người, 10 trung đội cũng không đủ. Ra thực địa mới biết khó khăn, làm quen địa hình, hỏa lực áp chế rồi cả lực lượng phản ứng nhanh, điều kiện nào cũng thiếu. Đừng mắng tôi chỉ hỗ trợ phía sau, đảm bảo thông tin thông suốt tôi. Lạc Gia Long đưa di động cho Hùng Kim Phi. Hùng Kim Phi xem tin Diệp Thanh gửi, á khẩu luôn. Để các anh em ăn một bữa no, ngủ một giấc thật đấy, còn sớm lắm. Diệp Thanh dẫn Tiêu Mộng Kỳ đi ăn tối, rồi vào trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo giảm giá, mà bên ngoài trông không tệ, đằng ngoài gặp phải trận mưa như chút. Mưa lớn thế này, Thương Tiểu Cương ở ngoài ô, dễ xảy ra chuyện lắm. Tiêu Mộng Kỳ hơi lo. Gái còn đó, tiền chưa tới tay thì hắn chưa đi được đâu. Diệp Thanh xòe ô, làm động tác mời màu mè. Tiêu Mộng Kỳ do dự một chút, vẫn chui xuống dưới ô cùng che chung. Cái khách sạn bị ương không xa nữa, đó là kiến trúc khách mặt lõm ở giữa. 39 tầng, hơn 1.000 phòng khách, hôm nay tổ chức tiệc nhà đầu tư địa ốc. Diêu Giao đã hai lần được Thương Tiểu Cương dẫn tới đây. Lúc này, Lận Thần Tân theo dõi Diêu Giao, Đô Lôi theo dõi Sở Tương Bình, còn Hồng Nghênh Xuân thì ở một khách sạn khá xa. Diệp Thanh bỏ luôn, giao cho hai nữ phóng viên. Không biết giờ họ đang làm gì nhỉ? Tiêu Mộng Kỳ như cố tình hỏi. Cô vừa hỏi cách đây 3 giây, hình như có vẻ khẩn trương. Diệp Thanh ngào ôm về phía cô một chút. Không khẩn trương sao được, dừng ý tới đâu, thấy sơ hở tới đó. Nhìn tôi mới dẫn cô ra ngoài giải tỏa, để cô ngồi đợi thêm vài tiếng, chắc cô điên mất. Cậu nghiêm túc một chút được không? Tiêu Mộng Kỳ mắng. Được, nghiêm túc, tôi dẫn cô đi thử một trò chơi. Làm sao mới có thể thuê phòng ở khách sạn 5 sao mà không dùng bất kỳ giấy tờ nào, sau đó vòng qua được giám sát, nghênh ngang vào nơi tổ chức bữa tiệc, chơi không? Si, ai chả biết bản lĩnh của cậu cứ khoe mãi. Tiêu Mộng Kỳ bĩu môi, cái tay Diệp Thanh còn hữu dụng hơn thẻ ngân hàng. Sai, tôi sẽ không dùng kỹ năng đặc biệt nào, ai cũng làm được. Diệp Thanh đảm bảo. Không tin, làm gì dễ thế? Phải dễ thì nghi phạm mới ung dung gây án được chứ. Hai người đi vào đại sảnh, người qua kẻ lại làm khách sạn trông có vẻ hết sức bận rộn. Ở quầy có hai phục vụ mặc đồng phục xanh đỏ, ân cần chỉ dẫn khách. Diệp Thanh dẫn cô lên thang tầng 3, đợi thang máy, một bên là hàng ăn, một bên là gian làm đẹp. Nhìn qua cửa kính thấy được mấy phục vụ viên bên ngoài, động lòng người, dặn. Cô ở đây đợi chút. Tiêu Mộng Kỳ thấy Diệp Thanh tới gần một cô gái, nói gì đó, làm cô gái đó cười khúc khích, trông cứ như đôi tình lữ, đồ lưu manh. Lát sau, cô gái kia vội vã xuống lầu, cô chưa hiểu gì cả, chẳng mấy chốc cô gái kia quay về từ chỗ Diệp Thanh, trước khi đi y còn lưu manh bẹo má con gái nhà người ta. Không biết sao máu bốc lên đầu, cái tướng họa hại này, Tiêu Mộng Kỳ tức giận chỉ muốn tát cho y một phát. Diệp Thanh đi tới gần Tiêu Mộng Kỳ huy sáo một cái, hai người đi vào thang máy lên tầng 16. Diệp Thanh xòe tay ra làm cô ngạc nhiên. Á, thẻ phòng anh đặt khi nào? Ồ, biết rồi, cô gái kia làm thay. Đúng rồi, con được giảm giá, bọn nó quen quầy tiếp khách. Sao người ta làm cho cậu? Cô không thấy tôi đẹp trai à? Diệp Thanh hai tay chỉ má cười duyên. Tiêu Mộng Kỳ rùng mình. Đừng làm người ta buồn nôn, rốt cuộc là sao? Kỳ thực đơn giản lắm, ở đây làm đẹp cho khách chỉ là nghề phụ, nghề chính không cần giải thích, cô hiểu mà. Bất kể là cô muốn thuê phòng hay muốn kiếm nữ nhân đều dễ lắm. Tôi nói với em gái kia, đặt cho anh một phòng, lát nữa em tới phòng anh happy, thế là cô ấy đồng ý. Không thể nào, anh lạ mặt như thế, bọn nó không có ý thức đề phòng này sao? Mặt có thể không tin, nhưng tin cái này. Diệp Thanh vỗ vỗ bí, còn sắn tay áo lên, phía dưới là hình xăm con sói há miệng, đúng bằng một cánh tay, làm cô giật mình. Dán lên thôi, lát nữa rửa là hết. Mặt lạ thì khó đấy, nhưng đặc phái viên của xã hội đen thì không ai hoài nghi. Cho cô biết đằng ngoài kia, thân phận lưu manh hữu dụng hơn cảnh sát nhiều. Tiêu Mộng Kỳ lừa một cái, đi qua hành lang tới một gian phòng. Diệp Thanh quẹt thẻ một cái, đi vào phòng liền cởi áo làm cô hét lên. Cậu làm cái gì thế hả? Hà hà, rốt cuộc cũng lừa được cô thuê phòng rồi. Em gái, hỏi câu đó không phải quá ngây thơ à? Diệp Thanh cười khùng khục ném áo đi, nhào tới. Diêu Dao kéo hành lý rời khỏi khách sạn gia đình, lên xe taxi, quay đầu nhìn quanh. Trừ mưa rào rào chỉ có kiến trúc xi măng vô hồn, không có chút ấn tượng nào hết. Cuộc sống đổi từ khách sạn này sang khách sạn khác, rất ít thứ khiến cô ghi nhớ. Đi tới khách sạn Vị Ương. Nói xong khoan khoái dựa lưng vào ghế. Lúc này cô đã thấy bộ đầm tím quý phái, có chút kỳ vọng tối nay thu hoạch thế nào, gặp được loại nam nhân gì, sau đó sẽ có một đêm khắc cốt ghi lòng, nhớ kỹ cô. Diêu Dao mỉm cười, cầm gương lên soi, chán thả với sợi tóc quăn, mày ve đậm, cái mắt nhạt nhưng dài, trông trưng trạc hơn hẳn, quyến rũ hơn. Chẳng mấy chốc tới nơi, xe lái tới tận sảnh, lập tức có phục vụ xoay ô ra tre, còn xách hành lý giúp cô. Cô lịch sự từ chối, ưu nhã kéo vali vào trong. Loại thời tiết này lại là nơi thế này, ai để ý tới một vị khách bội vàng, cho dù có là mỹ nữ. Diêu Dao đưa tay xem đồng hồ, 8 giờ rồi, cô vào thang máy. Đến khi đi ra đã đổ thêm cái mũ động vành, đi dọc hành lang vắng vẻ, quẹt tay đi vào. Không lâu sau, trong phòng bước ra một cô gái vé đỏ, da trắng như mỡ đông, lắng nghe hai bên hành lang, tới cầu thang bộ, rút điện thoại nói một câu. Không sao cả, em chuẩn bị đi vào. Được, hết thảy phải cẩn thận, anh đợi em. Bên kia điện thoại truyền ra giọng Thương Tiểu Cương. Diêu Dao đi bộ hai tầng, xoay lưng lại với cái camera đáng ghét, vào thang máy, bên trong có người, nhỏ nhẹ nói. Tầng 19, cảm ơn. Nam nhân đó bấm số giúp, rất lịch thiệp, tóc dài, cao ráo, giống kiểu nghệ sĩ, ân cần bắt chuyện. Diêu Dao rụt rè né tránh. Đám quỷ nghèo nghệ sĩ cũng không hứng thú. Trong một gian phòng 16, Tiêu Mộng Kỳ đang ngậm mực, kể từ đó vừa vào phòng cởi áo ra, ai ngờ chỉ đi tắm, sau đó thay bộ trang phục mới mua. Nói thật, ở riêng bên Diệp Thanh, cô có chút khẩn trương, luôn đề phòng y làm bậy, nhưng mà y lại quy củ, ngay cả mồm mép bao hoa cũng không, khiến cô cũng tức giận. Tắm xong còn chê cô mấy ngày không tắm bốc mùi rồi. Tiêu Mộng Kỳ vào phòng cởi đề phòng y nhìn trộm, không cởi quần áo ngay. Nhưng mà Diệp Thanh nằm thẳng cẳng trên giường làm cô thất vọng. Thế là cô cố tình để cửa mở một khe nhỏ. Đến bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Ra ngoài thì Diệp Thanh đã pha hai cốc trà xanh, đang vừa thổi vừa uống. Tiêu Mộng Kỳ sấy tóc xong, thay quần áo. Cố ý không tránh đi mà chỉ xoay lưng về phía y. Đáng hận, đến một lời khen cũng chẳng có. Không nói gì cả, cô ngồi xuống cầm cốc trà lên. Phát hiện Diệp Thanh nhìn mình, kiểu đứa bé lấm lét định ăn vụng kẹo. Tiêu Mộng Kỳ tức lắm. Nhìn cái gì? Lại chẳng có gan. Xem nào, đi tắm không đóng chặt cửa, lại thay quần áo trước mặt tôi. Đó là tiết tấu của mong đợi bị phi lễ. Diệp Thanh cười gian. Phi, đi chết đi. Tiêu Mộng Kỳ đỏ mặt, té ra ý biết hết cố tình, làm ra vẻ không để ý. Cậu cố ý trêu ghẹo tôi, hay lắm hả? Không phải để hóa giải áp lực sao? Tôi không có áp lực gì hết. Vậy thì hóa giải áp lực của tôi. Diệp Thanh nhìn làn da hồng hào sau khi tắm rửa của Tiêu Mộng Kỳ, thêm vài phần thanh thuần tươi trẻ, làm người ta ứa nước miếng. Có trời chứng giám vừa đối ý về đấu tranh tư tưởng gian nan ra sao? Cậu mà có áp lực à? Đừng tưởng cậu không biết. Cậu dẫn Thu Y tới khách sạn, nó không chừng tới tầng 3 massage. Tiêu Mộng Kỳ nói ra câu này không thấy ổn, sau dòng điệu giống vợ quản chồng, cầm cốc lên che giấu. Diệp Thanh làm động tác nhún vai. Lần sau ra thực địa để cô đi được chưa? Không cần, chuyện này tôi không bằng cậu. Tôi thuộc trường phái lý luận, xong việc tôi biết báo cáo là được. Chuyện ngoài thực địa cậu chỉ huy. Ý, lần đầu thấy cô khiêm tốn như thế đấy. Tôi bao nhiêu ưu điểm như vậy mà cậu chỉ phát hiện ra một điều à? Tiêu Mộng Kỳ hừ một tiếng. Còn có cả xinh đẹp, gợi cảm, có khí chất nữa. Diệp Thanh nhìn chăm chú, làm mặt Tiêu Mộng Kỳ nóng ran, trong lòng đắc ý lắm, nào ngờ tiếp đó chẳng có lời nào tử tế. Bằng vào vóc dáng này, lát nữa lên dự tiệc lừa tình với tay bụng bự không có vấn đề gì. Miệng chó không mọc được ngà voi. Tiêu Mộng Kỳ mắng một câu, tiếp đó có tin nhắn báo mục tiêu đã tới, kèm cả ảnh. Đi nào, tới bữa tiệc chơi một lúc. Diệp Thành đứng dậy chỉ áo sơ mi, quần âu miễn cưỡng trông chấp nhận được. Y khuỳnh tay, Tiêu Mộng Kỳ lườm một cái, song không phản đối, khoác tay y đi ra ngoài. Trông nghiễm nhiên như đôi tình nhân đi thuê phòng. Hay là gọi mấy phóng viên tới lấy cớ đi vào, dáng vẻ cậu thế này khó lắm. Tiêu Mộng Kỳ đả kích. Đánh cược không? Chỉ cần cô đừng lên tiếng, mất bao phút tôi đưa cô vào. Diệp Thanh nhướng mày lên khích. Cược gì? Ai thua phải chụp ảnh khỏa thân cho đối phương. Được, cứ đợi tôi đăng ảnh của cậu lên trên mạng nội bộ đi. Tiêu Mộng Kỳ bĩu môi khinh bỉ, lén nhéo y một cái. Tôi quân tử không báo thù, nếu tôi thắng bán ảnh cô cho Thu Y thì nào cũng được giá. Á, đồ thôi mà, tôi để ngắm riêng được chưa? Á. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi vào thang máy lên tầng thượng. Diệp Thành ra hiệu không đi lối chính, vòng qua hành lang tới lối đi an toàn, đi thêm một đoạn, nghe tiếng bước chân, lối đi cho phục vụ viên. Có hai bảo an đứng gác, trông coi rất nghiêm, nơi này trừ nhân viên mặc đồng phục đa thì không còn ai khác. Đi vào từ chỗ này sao? Tiêu Mộng Kỳ thấy không thể nào. Im mồm! Diệp Thanh đột nhiên quát, rất hung hăng làm Tiêu Mộng Kỳ há hốc mồm. Bảo an có vẻ nghe thấy rồi, một người đi tới. Này anh chị, đây là lối đi cho nhân viên mới đi cửa chính. Người mình ở tầng 3. Diệp Thanh thuận miệng nói. Tiêu Mộng Kỳ nghiến răng, tầng 3 chính là chỗ lúc nãy cô mắng Diệp Thanh cùng Thú Y tới massage, ý tứ rõ ràng là gái. Quả nhiên bảo an nhìn Tiêu Mộng Kỳ cười dâm tiện. Sao chưa thấy bao giờ nhỉ? Giờ thấy rồi đó thôi. Hôm nào các anh em tới chiêu cố, Thiên Thiên là em gái tôi. Diệp Thanh nói ra tên cô bé tầng 3 lúc nãy. Bảo an chép miệng thèm thuồng. Người anh em, không được rồi. Hôm nay bao hết toàn ông chủ tay to mặt lớn, có sai sót gì chết tôi. Diệp Thanh nhét choán cuộn tiền nhỏ. Em này mới, không ai biết đâu. Vào có mở mắt chút, hôm khác tới chiêu cố các anh, đảm bảo sướng trở lên. Tiêu Mộng Kỳ tức tím ruột, nhéo sau lưng y, không ngờ Diệp Thanh đáng ghét như vậy. Bảo an nhìn Tiêu Mộng Kỳ vài lượt, thì cô cúi đầu đỏ mặt, tin thêm vài phần, nuốt nước bọt phất tay. Được rồi, cô ấy có thể vào, anh thì không được, ảnh hưởng không tốt. Được được, Diệp Thanh vỗ mông Tiêu Mộng Kỳ một cái, cười đất khốn nạn. Nhớ lời anh đấy, em gái. Thế là Tiêu Mộng Kỳ cắm cúi đi nhanh vào, chỉ sợ người ta thấy mặt mình, còn Diệp Thanh không phải lo, thứ ma quỷ đó có trăm cách trà trộn vào. Mục tiêu số 2 và khách sạn hoàn thành. Tin nhắn do Đỗ Lôi gửi tới. Ngay sau đó thu được hình ảnh Sở Tương Bình quay đầu nhìn trong màn mưa. Ở đằng xa, một nam nhân gầy gò chắn dù mà hóp hỏi ông chủ Đỗ, toàn thân ướt đẫm. Chụp được chưa? Được rồi. Đỗ Lôi lấy tiền trả người kia. Người kia có chút nghi ngờ. Rốt cuộc anh làm gì? Thuê cái xe này đã 2 ngày rồi, giờ mới biết là để theo dõi một nữ nhân. Người anh em này khó mà không nghi. Đỗ Lôi ưỡn ngực nghiêm mặt, trầm giọng như mấy phim điệp viên. Anh đoán xem. Vợ anh ngoại tình phải không? Ặc. Đỗ Lôi lảo đảo, vốn định để người ta đoán mình đối mũ cảnh sát, ai ngờ đoán thành đội nón xanh đôi. Sôi máu mở miệng chửi, người kia càng hiểu lầm, cho rằng hắn đang đau khổ. Người anh em nghĩ thoáng một chút, trên đời này thiếu nhất là tiền, ít thiếu nhất là gái. Vì một nữ nhân mà đau khổ như thế thật không đáng. Giải thích không xong rồi, Đỗ Lôi miệng ngã ra ngậm vào không có âm thanh phát ra, uất hận hét lên đạp xe chạy ra ngoài mưa. Lái xe nhìn hắn đứng co đò dưới mái hiên, ai đúng là vợ bỏ đi theo người ta, tuyệt vọng lang thang đầu đường rồi. Mục tiêu số 3 vào khách sạn đường chiều, ngay cả tin nhắn cũng toát ra sự hưng phấn của Lai Văn, hình ảnh Hầu Nghênh Xuân giống hành khách vội vàng từ trên xe sân bay tới ở trọ. Gửi tin nhắn xong một cái, Lai Văn đeo ba lô hành lý cùng trợ thủ xuống xe đi vào rảnh tới khu nghỉ ngơi, giống khách đang đợi làm thủ tục vào ở, còn mục tiêu không dừng lại chút nào, biến mất trong thang máy. Tin nhắn Diệp Thanh gửi tới an bài vào ở bình thường thôi, đợi mục tiêu xuất hiện. Lai Văn mắt đảo qua đảo lại, đông người thế này chẳng ai chú ý một hai người biến mất, hưng phấn nói nhỏ với trợ lý đi xem sao, mang theo thiết bị chụp trộm. Trợ lý vừa chuẩn bị vừa nói nhỏ, chị Lai có ổn không? Anh cảnh sát cứ như trêu chúng ta vậy. Là sao? Chị xem đi, chuyện lớn thế này không phái một cảnh sát nào. Chuyện giám sát giao cho chúng ta, họ thì hay rồi, ở nhà nghỉ ngơi, có kiểu phá án nào thế không? Trợ lý bất mãn, hai ngày qua đi theo chụp ảnh nữ nhân này, càng chụp càng thấy không ổn. Lại văn sách đồ lên, đi vào thang máy không chút do dự. Trong bảy khách sạn anh ta đánh dấu có đường chiều, thời gian gây án suy đoán là hôm nay, không sai được đâu. Thì vì sao họ chẳng chuẩn bị gì cả? Em chưa đến hiện trường bắt giữ rồi, không như trên phim kéo cả đội xe tới bao vây hú còi kinh động thiên hạ đâu. Bắt người thực sự sẽ không có chút dấu hiệu nào. Bắt đem đi rồi có khi chẳng ai biết đấy chứ. Chị Lai, chị thấy rồi à? Trợ lý đi vào thang máy. Đương nhiên, rất nhiều là đằng khác. Lần đầu chị gặp họ là nhờ một vụ án bắt giữ, chị còn đá thằng trộm gãy răng luôn. Wow, em cũng muốn được thấy, chắc phải kích thích lắm. Lại chả kích thích, trong tình huống bọn họ dự liệu thì đây là loại khó nhất, nghi phạm đồng thời gây án cả ba địa điểm khác nhau. Hay rồi, người đã ít thì chứ, lại còn trong đêm mưa gió thế này. Tiêu Mộng Kỳ vỗ trán, nhìn quanh bữa tiệc, đã có gần 100 người tới nơi rồi. Túm năm tụm ba thành nhóm, hai người thành đôi, tay cầm ly rượu, cười nói rộn ràng. Cô thi thoảng quay đầu nhìn về phía cửa có hai tiếp tân, bốn bảo an, chỉ sợ Diệp Thanh không trà trộn vào được. Lặng lẽ chui vào góc, lo âu nhìn trời mưa mênh mông. Ánh mắt cô bỗng nhiên đờ ra, nhìn về phía 11 giờ, nhanh chóng rời đi, dùng khoe mắt quan sát. Diêu Dao xuất hiện rồi, không nhận ra được cô ta tới từ lúc nào, tay cầm ly sâm banh, đưa lên môi nhấp khẽ, ánh mắt cũng quét quanh bữa tiệc. Thời gian chỉ tới 9 giờ, Tiêu Mộng Kỳ gọi điện cho Diệp Thanh mấy lần mà không ai nghe máy, lòng sốt ruột. Đi qua đi lại ngoài đám đông, không ngờ có một nam tử to béo tròn trịa đi tới, ân cần đưa tay. Quý cô, tôi có may mắn được mời cô một điệu nhảy không? Thì ra âm nhạc đã vang lên, không ít nam nữ ôm nhau nhảy ở sàn nhảy lâm thời bố trí chính giữa. Tiêu Mộng Kỳ khách khí nói. Xin lỗi anh, tôi đang đợi bạn trai. Nam tử kia vẻ mặt thất vọng, song rất có phong độ mỉm cười rời đi. Tiêu Mộng Kỳ tức thì nhìn thấy Diêu Dao đã được một nam tử mời đi, đang khiêu vũ tưng bừng, cách ăn mặc đã khác với hai tiếng trước rồi. Váy đỏ trễ ngực, tay đeo găng lụa màu đen, hở bờ vai trắng, cách ăn mặc như thế muốn không thu hút ánh mắt dâm tà cũng khó. Căn bản không cần lừa, đám nam nhân thô bỉ cũng sẽ nối nhau nhào bổ tới thôi. Nghĩ tới việc mình phải đi bảo vệ đám nam nhân đó, thấy việc mình làm không đáng gì. Mỹ nữ, có may mắn cùng cô khiêu vũ một khúc không? Có giọng nói vang lên bên tai, Tiêu Mộng Kỳ quay ngoắt lại. Diệp Thanh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện. Cô hận không thể dùng chiêu cầm nã thủ ấn đi xuống sàn. Vì sao gọi điện không nghe? Tay bận bê hộp thức ăn rồi. Hộp thức ăn gì? Tiêu Mộng Kỳ nghe chưa ra. À, là cái này. Diệp Thanh đưa bộ đồng phục đầu bếp khoác trên cánh tay ra. Tiêu Mộng Kỳ hiểu rồi, cười khúc khích. Còn thường cậu giỏi lắm, hóa ra là cách không có gì đặc sắc này. Sợ mỹ nữ lãnh đạo không vui thôi, nếu không tôi trộm thiếp mời rồi. Diệp Thanh đưa tay làm động tác mời. Lúc này khiêu vũ là cách che giấu tốt nhất. Tiêu Mộng Kỳ đặt tay lên tay Diệp Thanh, đánh mắt về phía Diêu Dao. Cô ta vào rồi. Thấy rồi, cô xô đuột cái gì còn sớm mà. Nếu hoài nghi năng lực chỉ huy của tôi, giờ tôi giao lại quyền chỉ huy cho cô nhé. Không phải hoài nghi cậu, mà là nhắc nhở. Còn nữa, cậu dùng mấy người lận thần tân đỗ lôi với hai phóng viên theo dõi, tôi cũng sợ xảy ra vấn đề. Vừa vặn ngược lại, chính họ mới không ai nghi ngờ. Đỗ Lôi là tên lưu manh, nữ nhân từ 18 tới 80 sẽ lỡ hắn đi. Thú y là loại thấy nữ nhân hai mắt rừng lửa, mỹ nữ cũng không thèm để ý loại này. Về phần Lai Văn, bản lĩnh cho săn của cô ấy ăn đứt nhân viên thực địa. Diệp Thanh liệt kê lý do làm không ai bới móc được. Cậu nói thì hay lắm, nhưng bây giờ bốn phương hướng, ngay cả giám thị ngoại vi hữu hiệu cũng có đâu đấy, đừng đắc ý. Chị hai ơi, nơi này có hơn 1.000 cái phòng, có điều cả chi đội tới cũng chẳng đủ đâu. Đừng xô đột nữa, nhảy đi, tôi chỉ cho. Thực sự là một đôi hết sức gượng gạo, tay trong tay mà nói chuyện mất hứng, đã thế lại còn có tin tức xấu truyền tới. Thử Tiêu để mất dấu Thương Tiểu Cương rồi. Thật đúng là, cứ vào lúc quan trọng thì cậu ta tuột xích. Diệp Thanh mặt biến sắc, Thử Tiêu gian thì gian có thừa đấy, nhưng làm việc thích gian dối, thiếu nghị lực, lấy biếng đâm ra vào lúc quan trọng dễ hỏng việc. Thương Tiểu Cương là nhân vật mấu chốt nhất, để mất dấu hắn là đòn chí mạng với kế hoạch. Làm sao đây?